Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, mở ra cựu khiếu, đen kịt không gian, cảnh vật không thể nhận ra, khó có thể tưởng tượng đây là nơi nào, chỉ có cô độc cùng lạnh lẽo nương theo, cứ thế mãi xuống sẽ đem người bước điên mất. Lúc này một viên chữ cổ huyền ở trên không, mông lung một tầng đạo vận, liền như dưới bầu trời đêm một chiếc thần đang thắp sáng, chỉ dẫn không biết con đường. Đạo lăng sờ sờ cằm, tự lẩm bẩm, cơ thể ta đến cùng ở nơi nào? Nếu là quá mấy chục năm, thân thể của ta nên mục nát. Không ngại thử một lần, hắn miệng tụng thôn thiên kinh văn, phun ra từng viên màu vàng chữ cổ, lít nha lít nhít huyền ở trên không. Dường như ở sáng tác một môn chân kinh, hắn ở tìm hiểu kinh văn bên trong đại đạo, tâm tình vô hỷ vô bi, cũng không biết bao nhiêu năm tháng, hắn phun ra từng viên chữ cổ càng ngày càng đáng sợ, mang theo một loại phi thường đáng sợ uy thế, đây là một loại đạo uy thế, mà ở bên ngoài, đại hắc hổ run run người trên óng ánh bộ lông. Nó trừng mắt mắt to như chuông đồng, ánh mắt không ngừng dò xét ở đạo lăng quạnh hiu trên thân thể, tự lẩm bẩm, quá kỳ quái, tiểu tử này là đã chết rồi sao? Là bị năng lượng gì giết chết? Lẽ nào mở ra cửu khiếu sẽ tao ngộ không rõ, bị thần bí đồ vật bóp chết rơi mất? Độc nhãn long cũng một trận tê cả da đầu. Đạo lăng mạnh mẽ không cần nói cũng biết, mở ra tám đại tạo hóa khiếu huyệt, mà đem bát khiếu thôi diễn đến mức cực hạn. Loại này nghịch thiên kỳ tài đều bị vô thanh vô tức chém xuống. Độc nhãn long bì cốt đều phát lạnh, nội tâm cũng có chút không tin. Đã sớm từng nói với hắn không muốn thử nghiệm, nhìn, không nghe bản vương lời nói. Hiện tại đều biến thành bộ dạng này, đại hắc hổ hống lên. Có loại mặc danh bi thương, từ cổ chí kim, rất nhiều kỳ tài tổn hại ở cửa ải này. Không biết tổn thất bao nhiêu tài tình tuyệt diễm kỳ tài. Những người này hơi một tí đều là thiên chi kiêu tử. Liền như vậy bị vô thanh vô tức xóa bỏ đi, cũng không biết là năng lượng gì đang quấy rầy. Ai muốn đạt được bao lớn thành tựu, liền muốn trả giá bao lớn đánh đổi. Độc nhãn long lắc lắc đầu, kế mà nói rằng, bất quá ta không tin đạo lăng sẽ chết đi như thế, này đại giới trả giá quá. Đại hắc hổ gào thét điên cuồng giống như vậy, không biết hồi tưởng lại cái gì chuyện thương tâm ni ngột. Độc nhãn long trắng đen hai con mắt rộng mở phun ra thần mang. Con ngươi của hắn bùng nổ ra óng ánh cầu vồng, nhìn về phía đạo lăng thân thể, mơ hồ cảm giác thân thể của hắn ở nhỏ bé chấn động. Độc nhãn long, ngươi thấy cái gì? Đạo lăng nguyên thần có hay không biến mất? Đại hắc hổ chạy tới kêu lên, khó mà tin nổi, nguyên thần của hắn ở. Nhưng là quạnh hưu, thật giống chết ra bình thường. Độc nhãn long trừng hai mắt, sau đó cả kinh kêu lên, bất quá hắn thật giống có ý thức, thân thể của hắn đang chấn động, thân thể đang chấn động. Đại hắc hổ sợ hết hồn, sẽ không phải là trá thi chứ? Đại hắc hổ trừng hai mắt quan sát, vành tai lớn thụ lên, bạo quát, chăm chú nghe. Độc nhãn long một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chằm chằm đại hắc hổ lỗ tai. Lỗ tai này nằm dày đặc rườm rà hoa văn, phun ra quỷ dị khí lưu, thấy rõ thiên địa. Đại hắc, đây là thời đại thái cổ bí thuật, ngươi từ nơi nào cho tới? Độc nhãn long rít gào đứng dậy. Đây là một loại phi thường khủng bố bí thuật, là thời đại thái cổ một tôn thần thú truyền thừa thần thông, đã sớm tuyệt tích. Hắn không nghĩ tới đại hắc hổ nắm giữ, cao hứng cái rắm, không trọn vẹn thần thông, đại hắc hổ lườm một cái. Lỗ tai của hắn thụ rất lớn, như là một cái quạt lá cọ ở quạt hương bồ. Mơ hồ nghe được đạo lăng trong cơ thể có đạo âm ở nổ vang. Ngươi nghe được cái gì? Độc nhãn long truy hỏi. Tiểu tử này quả nhiên còn chưa có chết. Hắn nên khốn trong một không gian mặt, ngăn cách thần giác, không cách nào hồn quy thân thể. Hiện tại hắn khẳng định ở bên trong không gian kia đọc công pháp, muốn cùng thân thể sản sinh cộng hưởng, từ đó thu hoạch được một chút hy vọng sống. Đại hắc hổ đô lầm bấm đăng cái không ngừng, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận quan sát. Độc nhãn long gật gật đầu. Nếu như đúng như vậy, có lẽ đạo lăng có thể trốn ra được. Hắn trắng đen con ngươi cũng mở to, không ngừng quan sát, mơ hồ cảm giác đạo lăng trong cơ thể nội hàm thần tú ở biến mất. Không được, hắn hiện đang giống như là một bộ thi thể, chẳng khác gì là chết héo thân thể. Nếu là tiêu hao quá lớn, thân thể sẽ trực tiếp chết già. Đến thời điểm thiên thần đến rồi cũng không cứu sống được hắn. Độc nhãn long vội vàng nói. Hắn nhanh chóng cái kia đạo lăng lúc trước cắt ra địa nguyên quả cầm ở trong tay, bỏ ra một giọt màu vàng nước trái cây. Trái cây kia chớp dâng lên khủng bố dáng lành, tinh khí thông thiên, buông xuống đến đạo lăng đỉnh đầu. Đạo lăng khô héo thân thể bắt đầu phát sáng, tinh lực cuồn cuộn, mấy hơi thở đều khôi phục lại tầng thứ đỉnh phong, nhanh vô cùng. Nhất định phải bảo đảm thân thể của hắn ở toàn thịnh cấp độ, như vậy mới có thể làm cho hắn cảm ứng được thân thể. Giả lấy thời gian sẽ hồn quy thân thể, đại hắc hổ nói rằng. Độc nhãn long gật gật đầu, nói rằng, may là lại hai chúng ta ở đây. Nếu là đạo lăng một mình vượt cửa ải, chuẩn bị không đầy đủ lời nói, phiền phức liền lớn. Đen kịt bên trong không gian, lấp lóe từng sợi ánh vàng, đạo vận lan lộn, từng viên trụ cổ ở chấn động, xuyên thấu qua tầng tầng hư không, lan truyền đi ra bên ngoài. Cảm ứng được, đạo lăng vẻ mặt mừng như điên, hắn nhận ra được thân thể tồn tại, y nguyên cường tráng mạnh mẽ, không có mảy may tổn hại. Ta rất có thể đi vào một cái độc lập thiên địa. Thân thể của ta y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Nói rõ bên ngoài căn bản chưa từng có đi bao nhiêu thời gian. Đạo lăng cười ha ha. Cười đứng dậy có chút điên cuồng. Hắn cảm giác ở đây quá mấy chục năm. Ngoại giới người khẳng định đều cho rằng hắn đã chết rồi. Nhưng là hắn không nghĩ tới đây chỉ là một ảo cảnh. Đạo lăng đấu trí tăng vọt đến đỉnh đoan, điên cuồng cùng thân thể sản sinh cộng hưởng. Thôn thiên kinh văn đọc tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ từ hắn nhận ra được thân thể bên trong dồi dào sinh mệnh cội nguồn. Đây là tám đại tạo hóa khiếu huyệt ở phụt lên. Đọc đạo âm ở đạo lăng triệu hoán dưới từng khẩu mở ra, bùng nổ ra óng ánh lóa mắt thần hà, xông thẳng tới chân trời. Ngay ở vào đúng lúc này, đạo lăng giống to, ngồi xếp bằng thân thể rộng mở bạo phát, khủng bố gợn sóng. Tám cái thô to thác nước thần buông xuống, lệnh chân không ở nổ tung, hỗn nguyên nhất khí quyền, đạo lăng bạo hống. Cách một cái hư không cùng thân thể cộng hưởng, xúc động tám đại khiếu khiếu huyệt huyệt cực, đem hết toàn lực vung lên ra hư vô một quyền, đánh về phía tiết điểm này. Ầm ầm ầm, long trời lở đất, nổ vang cuồn cuộn, cái này đen kịt không gian đang kịch liệt run lên, sau đó bắt đầu vặn vẹo đứng dậy. Nhanh, hắn ở vượt cửa ải. Nhanh, đại hắc hổ rít gào. Con mắt đạo lăng muốn thành công, muốn mở ra thứ 9 cái tạo hóa khiếu huyệt. Độc nhãn long gật gật đầu. Từ địa nguyên quả bên trong bỏ ra 8 giọt màu hoàng kim chất lỏng, như chín luôn nóng rực mặt trời nhỏ, bạo phát chói mắt thần hà, từng giọt buông xuống đi vào, từng khẩu khô héo tạo hóa khiếu huyệt chớp mắt bạo phát cầu vồng. Đạo âm ầm ầm, khí tức hung mãnh vô cùng, mà là tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái khai thần bàn ngọa ở trên không. Húng, một tôn bạch hổ ở điên cuồng hét lên, mang theo sát phạt khí cuồn cuộn mà đến, lệnh thiên địa đang run rẩy, vồ giết đến một cái mặt danh thiên địa, điên cuồng va chạm đen kịt không gian. Không gian này vặn vẹo tốc độ càng ngày càng đáng sợ. Đạo lăng cực đem hết toàn lực bạo phát, xương sống nhảy lên ra một đạo cuồn cuộn lăng yên, dường như một cái chân không phá không, liền cái này hoành quải mà đi, giống như một cái hoàng kim thiên hà, giết không gian này ở sụp đổ, thần bàn càng ngày càng khủng bố. Độc nhãn long đem toàn bộ địa nguyên quả đều ném vào, hình thành một khẩu năng lượng nguồn suối ở phụt lên vô tận hào quang. Trong này có phù văn màu vàng bạo phát, diễn hóa ra các loại khủng bố dị thú giết vào trong. Nên ta, đen kịt bên trong không gian, đạo lăng hai con mắt trợn trừng, hắn nhảy lên mà lên, nguyên thần lực lượng thiêu đốt, ở trong hư không vượt qua mà đi, cử quyền tạp động, đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu, nổ ra một cái lỗ hổng. Đạo lăng đầy mặt đại hỉ, nụ cười trên mặt mới ra hiện liền cứng ngắc trụ. Hắn phát hiện không gian này dĩ nhiên đang khép lại. Tình cảnh này, để đạo lăng điên cuồng gào thét đứng dậy, điên cuồng bay lượn đi ra ngoài. Cuối cùng hắn từ một cái nhỏ bé vết dạ nứt bên trong chui ra ngoài. Mà ở bên ngoài, đạo lăng thân thể ngồi xếp bằng trên không trung, sau đầu lơ lửng thần bàn rộng mở tiêu tan. Xảy ra chuyện gì? Đại hắc hổ sợ hết hồn, khiếu huyệt chạy đi đâu? Ầm một tiếng, thiên băng địa hãm, quỷ khóc thần hào, cuồng phong nộ quyển, khủng bố một màn sinh ra. Đại hắc một cái lảo đảo đều té lăn trên đất, cảm giác được chí tôn khí tức, chân không sụp ra, một cái tiểu thế giới sinh ra. Đạo âm ầm ầm chấn động, tinh khí ở cuồn cuộn, thần hà đang gầm thét, chí cường hơi thở sự sống ở bạo phát, một màn kinh khủng. Đây là một cái tiểu thế giới ở phụt lên bát hoang tinh khí. Vùng không gian này đều biến thành màu đen kịt, như một tôn thôn thiên cổ thú sinh ra, hút mạnh một cái, như cá voi hút nước. Bốn phía bát hoang bên trong vô cùng vô tận năng lượng đều bị hút vào đi. Tiểu thế giới này chảy ra khủng bố gợn sóng, lệnh thiên địa đang run rẩy. Có một loại đoạt thiên tạo hóa năng lượng đang chảy xuôi, bạo phát từng trận sóng lớn vỗ bờ nổ vang. Hết chương.